yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 74, góc truyện audio.com. Chương 74, nếu như anh ta thật sự nghiêm túc, thì không thể ăn nói bậy bạ như thế được Tĩnh gia. Một lát nữa con nhớ phải chăm sóc, thật tốt cho Minh Dương, để cho Thanh Nguyên có thế học hỏi đáng vẻ và thái độ một chút. Mẹ Hoách vội vàng lên tiếng dặn dò Diệp Tĩnh gia. Diệp Tĩnh gia nghe xong thì cũng rất phối hợp, mà gật đầu một cái, mặc dù cô cũng không biết là bà Hoác đang nói cái gì, nhưng mà ý tứ trong đó, thì cô cũng đã hiểu được đôi chút. Cô chỉ cần làm, bộ và tạo dáng một chút để cho Đinh Thanh Huyền nhìn thì cũng có thể được. Con sẽ cố gắng hết sức. Hãy vào đọc tại chuyên. Hoan, thời tiết ngày hôm nay có chút lạnh. May mà Diệp Tĩnh gia có mang theo mền cho Hoách Minh Dương. Tuy rằng hai chân của anh không còn cảm giác, không nhận biết được nóng lạnh nữa, nhưng mà cũng đừng để đông lạnh đôi chân của anh lại mới phải lẽ chứ. Cô đang suy nghĩ điều gì vậy? Hoác Minh Dương đưa mắt nhìn Diệp Tĩnh gia. Không biết, hiện giờ cô đang nhìn ra bên cửa sổ rồi suy nghĩ. Điều gì không? Diệp Tĩnh gia lên tiếng trả lời xong, thì lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Tuy nhiên trong, lúc nói chuyện, ngay cả đầu cô cũng không xoay lại về phía anh dù chỉ là một chút. Hoách Minh Dương cũng men theo tầm mắt của cô mà ngảm nhìn phong cảnh ở phía bên ngoài cửa sổ xe. Hoác Minh Vũ ngồi ở hàng ghế sau cùng nhất của chiếc xe thì lại đang cúi đầu, hai tay cầm điện thoại di động, tập trung gửi một tin nhắn cho Từ Thanh Lam. Ngay sau đó từ trong điện thoại cũng lại nhanh chóng vụt hiện lên một thông báo về tin tức mới. Hãy vào đọc tại chuyên. Hoan, Từ Thanh Lam là nghệ sĩ nữ đang ăn khách số 3 trong giới giải trí, không qua bao lâu sẽ lại có một tin tức mới. Sau khi nhìn thấy tiêu đề xong thì Hoác Minh Vũ ngay lập tức lướt vào thông báo. Anh ta biết thân phận là người đã kết hôn 7 giờ của anh ta đã khiến cho Từ Thanh Lam phải nhận rất nhiều áp lực. Mỗi lần thấy Từ Thanh Lam mất ngủ, Hoác Minh Vũ đều cảm thấy vô cùng đau lòng. Bây giờ em đang ở đâu? Em vẫn còn đang có cảnh quay. Đến buổi tối, em sẽ nhắn tin lại cho anh nhé. Sau khi Từ Thanh Lam trả lời tin nhắn kia của Hoác Minh Vũ xong thì lại vội vàng di chuyển sang cảnh tiếp theo. Hoác Minh Vũ soạn mấy đoạn tin nhắn nhưng đến cuối cùng lại không gửi bất kỳ tin nhắn nào đến cho Từ Thanh Lam nữa. Ngón tay nhanh chóng nhấn trên màn hình cảm ứng, xóa bỏ những dòng chữ đang hiện lên trên đó. Từ Thanh Lam vẫn còn đang bận rộn, cho dù là anh ta sắp phải kết hôn rồi thì Từ Thanh Lam cũng vẫn còn đang bận rộn với sự nghiệp của cô ta. Con đang làm cái gì vậy? Bà Hoác nhận ra được trong lòng của Hoách Minh Vũ ngồi ở bên cạnh đang có chút không yên, cho nên thuận miệng hỏi một câu. Không có gì, một lát nữa con phải ăn nhiều một chút, con cảm thấy hơi đói bụng. Sau khi nói xong, Hoác Minh Vũ cũng ngay lập tức quay mặt sang hướng ngược lại, không nhìn bà Hoác nữa. Có rất nhiều chuyện, anh ta không hề muốn để cho bà Hoác biết được. Chuyên, Hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện chồng bá đạo tình yêu sâu sắc con trai của mình như thế nào. Trong lòng của bà Hoác hiểu được rất rõ ràng, 8 phần lại là do chuyện tình cảm không thuận. Hoác Minh Vũ không ngừng theo đuổi, còn Từ Thanh Lam lại chọn trốn chạy, cứ coi như là bà ta coi thường Từ Thanh Lam đi chăng nữa. Nhưng vì suy nghĩ đến mặt mũi của con trai cho nên bà ta cũng đã thử chấp nhận cô ta. Tuy nhiên chỉ có một điều là Hoác Minh Vũ lại càng ngày càng cảm thấy không vui. Thực ra bà ta cũng cảm thấy có chút không đành lòng. Lặng lẽ thở dài khi bốn người một nhà nhà họ Hoác đến được khách sạn lớn nhất ở Giang Ninh. Nhà họ Đinh cũng đã tới ngồi chờ sẵn từ lâu rồi. Bà Hoác đã lâu rồi không gặp. Đỉnh Chính Nghĩa tiến lên trước chào hỏi bà Hoác. Đã lâu không gặp, thật sự là đã rất lâu rồi không gặp. Mấy năm gần đây việc làm ăn của Tổng Giám Đốc Đỉnh đúng là lên nhanh như diều gặp gió, mà bà Hoác cũng vội vàng dùng mấy câu nói xã giao, lễ phép để đáp lời lại, bắt lấy tay của Đinh Chính Nghĩa, bày tỏ sự tôn trọng của mình. Hãy vào đọc tại chuyên. Hoan, nào có Nếu như nói đến chuyện làm, ăn thì vẫn là Minh Dương có bản lĩnh nhất. Bây giờ, hơn một nửa công việc của nhà họ Hoách đều là do Minh Dương phụ trách. Không phải sao, Đình, Chính Nghĩa ngược lại cũng không hề có bất cứ ý kiến gì dây. Cứ coi như là ngày hôm nay ông Hoác, không đích thân tới nơi này, nhưng mà có người, nào là không biết chuyên người làm chủ quản lý, lo liệu việc nhà ở nhà họ Hoác trước nay vẫn luôn là bà Hoách cơ chứ. Phần lớn công việc hiện tại đều là do Minh, Dương phụ trách, nó rất hay làm đến tối muộn, mới chịu nghỉ ngơi. Còn bình thường thì chúng tôi cũng chỉ được Minh Dương phân công chút công việc mà thôi. Hiện giờ Minh Vũ cũng đang theo, anh trai của nó học hỏi cách kinh doanh. Dù sao, thì tôi và bố của hai đứa nó cũng đã lớn tuổi tôi. Về phương diện làm ăn thì cũng nên giao lại để cho những người trẻ được rèn luyện nhiều thêm. Một chút bà Hoách vừa tỏ ra khách sáo vừa nói, đồng thời cũng không ngừng giao hàng. Giới thiệu con trai nhỏ nhà mình mấy câu, Đinh Thanh Huyền đứng ở phía sau cùng, cô ta, người cũng như tên, dáng vẻ toát lên sự thanh tú, dịu dàng lại nhu mì, thật sự là hâm mộ bà Hoách, mà, có hai người con trai mà người này lại ưu tú, hơn so với người kia, nào giống như tôi, chỉ có, một cô con gái duy nhất, tới đây nào Thanh Huyền, đây chính là bác gái Hoác của con. Cháu chào bác gái quả thực, Đinh Thanh, Huyền vô cùng xinh đẹp, một đôi giày cao gót tính, xảo được phối phù hợp với một chiếc quần ngắn chưa đến đầu gối. Càng làm tôn lên bắp đùi thon, dài và thân thể trắng nõn, ôi chao, Thanh Huyền cũng đã lớn như vậy rồi, đã trở nên xinh đẹp đến như thế này rồi sao? Bác, gái cũng không nhận ra cháu nữa rồi quả thực là, bà Hoách cũng đã bị kinh ngạc trong chốc lát. Năm, đó Đinh Thanh Huyền cũng không có xinh đẹp được đến như vậy. Bà Đinh vội vàng lên tiếng tiếp lời. Đứa trẻ lớn lên rồi. Hơn nữa con gái đến 18 tuổi. Cũng sẽ có sự thay đổi rất lớn. Nào, mau chóng đi, vào trong ngồi xuống đi nghe thấy được có. Người khác khen con gái nhà mình. Tuy rằng ngoài, miệng của bà Đinh vẫn luôn nói rằng Đinh Thanh Huyền cũng không được xinh đẹp đến như vậy. Nhưng mà trong lòng của bà ta lại vẫn âm thầm, cảm thấy vui mừng và đắc ý, con gái của bà ta quả thực phải công nhận là rất xinh đẹp. Trên bàn ăn lúc này chỉ còn nghe thấy được, những lời này của bà Hoách và bà Đinh, còn những người còn lại thì đang ăn cơm. Thỉnh thoảng Diệp, Tĩnh gia sẽ chọn một chiếc thức ăn cho Hoách, Minh Dương, thừa dịp không có ai chú ý sẽ bỏ vào, trong bát của Hoách Minh Dương. Bà Đinh nhìn thấy được dáng vẻ hiền huệ này của Diệp Tĩnh gia thì không kìm được mà nói tình cảm của hai vợ chồng son này quả thật tốt ù. Tĩnh gia vẫn luôn chăm sóc rất tốt cho Minh Dương, năm nay Minh Dương có thể xử lý được chuyện làm ăn một cách tốt như vậy cũng là vì trong đó có một nửa công lao của Tĩnh gia. Mặc dù ở nhà là một chuyện, nhưng mà khi ra cửa thì bà Hoác vẫn nối danh là bao che con cái. Tự mình bà Hoác cảm thấy con dâu trong nhà, không được thì có thể, nhưng mà bà ta sẽ không cho phép người khác nói xấu cô dù chỉ một chút. Đúng vậy, Thanh Huyền, con phải học tập chị dâu nhiều một chút nhé. Con mau xem đi, chị dâu của con hiền huệ biết bao nhiêu. Lời nói này của bà Đinh khiến cho bầu không khí lập tức rơi vào sự lúng túng và ngượng ngùng. Kẻ ngu cũng có thể nghe ra được ý tứ trong lời nói kia của bà ta. Không có gì đáng kể hết. Đây đều là những chuyện mà cháu nên làm. Diệp Tĩnh gia nhanh ý, mở miệng hóa giải bầu không khí. Không để cho bà Đinh cảm thấy quá khó chịu. Con gái nhà mình đi xem mắt mà bà ta lại nói những lời chủ động như vậy, khó tránh khỏi khiến cho người ta cảm thấy được rằng bà ta đang có ý đồ muốn để con gái của chính mình kết thân với Hoác Minh Dương. Dì Đinh của con khen con như vậy mà con không mau cảm ơn người ta đi. Bà Hoác vừa nói vừa dùng ánh mắt để ra hiệu cho Diệp Tĩnh gia. Cảm ơn dì Định. Diệp Tĩnh gia cảm thấy có chút mệt mỏi. Cô cũng đột nhiên hiểu ra được lý do mà bà Hoách nhất định muốn cô đi theo đến nơi này. Nếu như trong quá trình ăn bữa cơm này, mà chỉ một mực nói đến chuyện của Hoác Minh Vũ và Đinh Thanh Huyền thì không tránh được tình cảnh phô bày mục đích một cách quá lộ liễu. Nhưng mà nếu như không nói lời nào thì không, khí sẽ lại quá cứng nhắc và khó xử. Cho nên cô, chính là cái máy điều hòa không khí di động được, bà Hoách đem đến mà tận dụng. Cung tâm kế của nhà giàu thật sự là khiến cho cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Giữa người với người sống chung với nhau tại sao lại phải mệt mỏi đến như vậy? Minh Vũ, hiện giờ Thanh Nguyễn đang là cổ đông sở hữu số cổ phần lớn trong công ty của nhà họ Đinh, con dành thời gian để học hỏi thêm kinh nghiệm cùng với em gái đi. Xem cách người ta làm việc như thế nào. Bà Hoác lại khôn khéo kéo đề tài về lại trên người của hai nhân vật chính. Hãy vào đọc tại chuyên, Hoan không có đâu, bác gái, đều là do bố cho. Cháu Đinh Thanh Huyền khiêm tốn nói. Trên căn bản, những chuyện mà cô ta làm ở trong công ty, hiện giờ cũng vẫn đều là do bố của cô ta làm. Sau, đó ném lại thành quả cho cô ta, vì để cho cô ta có thể thu phục lòng tin của nhân viên. Cho nên hiện nay, năng lực của Đinh Thanh Nguyễn ở trong công y vẫn có thể được người ta công nhận. Đúng vậy, thật là trùng hợp mà. Những gì mà, một ôi có hiện giờ cùng là vì được người trong nhà đưa cho. Hoắc Minh Vũ lập tức hùa theo lời của Đinh Thanh Nguyễn mà nói. Sau câu nói này của anh ta thì bầu không khí lại rơi vào trạng thái giảm nhiệt độ. Chẳng ai có thể nghĩ tới được Hoắc Minh Vũ vậy mà lại ăn ngay nói thẳng đến như vậy. Cái gì cũng nói thành lời được, cháu đừng có học theo tính xấu của nó. Đứa nhỏ này trước giờ vẫn luôn thích ăn nói bậy bạ ngay trước bên nhà thông gia của chính mình. Thế mà Hoắc Minh Vũ lại cũng vẫn không hề biết, kiêng dè chút nào, bình thường thật sự là đã chiều tên nhóc này quá mức rồi mà. Bạn đang đọc tại chuyên, Hoan ô kia, có phải là con đã nói sai điều gì rồi hay không? Rõ ràng là Hoắc Minh Vũ đang cố ý chỉ cần anh ta có thể khiến cho bà Hoắc cảm thấy không hài lòng, vậy thì trong lần kế tiếp bà Hoắc cũng sẽ không tiếp tục để cho anh ta nói những lời như vậy, không để cho anh ta làm gì để tránh làm sai chuyện nữa. Chỉ cần vận may đủ tốt thì anh ta hắn là sẽ không cần phải nói thêm bất cứ điều gì nữa. Chờ bọn họ ăn xong bữa cơm này thì anh ta cũng có thể lập tức rời đi không có. Cái đứa nhỏ Minh Vũ này thật đúng là thành thật. Nào, Chu Kinh cháu vừa dứt lời, Đinh Chính Nghĩa đã nâng ly rượu lên, tỏ ý muốn kính Hoắc Minh Vũ một ly. Hoắc Minh Vũ không có nói gì, dứt khoát nâng ly rượu lên, sau đó uống một hớp. Đinh Chính Nghĩa cảm thấy có chút lúng túng, ngay cả một câu xã giao qua loa thôi mà Hoắc Minh Vũ cũng không nói. Việc bậc phụ huynh, cha, chú mời rượu người lớp dưới đã không đúng lẽ thường rồi, vậy mà người lớp dưới tiếp rượu kia lại không hề nói một câu gì để đáp lại. Điều này quả thực là đã khiến cho Đinh Chính Nghĩa vô cùng ngượng ngùng, đến cuối cùng chỉ đành phải tự mình đóng cho tròn vai nói. Được lầm, tửu lượng của Minh Vũ tốt thật đấy, bà Hoắc vội vàng cười làm lành. Sau đó lại nhân lúc mọi người không để ý mà dùng ánh mắt ra hiệu cho người con trai Hoắc Minh Vũ này của chính mình, đứa con này có ý đồ muốn làm xấu mặt của bà ta ở trước mặt của những người cùng tầng lớp như vậy mà. Đúng là đã khiến cho bà ta được bổ mát. Không có, không có, nó vẫn còn rất nhỏ. Tửu lượng của Tống Giám Đốc Đỉnh mới gọi là cao. Hãy vào đọc tại chuyên, Hoan. Hai người tiếp nói một chút chuyện khác. Từ chuyện trường đại học của Đinh Thanh Huyền đến công việc hiện giờ của Đinh Thanh Huyền, còn có hướng đi trong năm nay của Hoắc Minh Vũ. Hai nhà không ngừng trao đổi tin tức. Hôm nay ăn ở bên ngoài. Nếu như ngày khác có thời gian rảnh rỗi thì cùng nhau đến nhà của một ôi. Tôi làm chủ sẽ chuẩn bị đồ chiêu đãi mọi người. Bà Hoắc ám chỉ đến cuộc hẹn gặp mặt lần sau, đương nhiên là bà ta biết tính tình của con trai nhà mình như thế nào. Nếu như bảo Hoắc Minh Vũ trao đổi cách thức liên lạc với Đinh Thanh Huyền thì sau đó Hoắc Minh Vũ nhất định sẽ âm thầm không đi gặp Đinh Thanh Huyền nữa. Vậy thì còn không bằng việc hẹn gặp lần sau ngay tại trước mặt người của cả hai bên nhà hai người. bọn họ, dù có ra sao thì Hoắc Minh Vũ cũng phải luôn chừa lại chút thể diện cho đôi bên để ăn hết được bữa cơm này. Chuyên, Hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện Vợ Yêu Kiêu Ngạo. Dù sao thì việc kết mối quan hệ thông gia giữa đám nhà giàu cũng sẽ không có cơ sở tình cảm gì, cuộc hôn nhân nào cũng đều là đợi kết hôn xong thì lại từ từ bồi đắp. Nếu như quả thực là không hợp nhau, vậy thì, có thế mạnh ai nấy sống cuộc sống riêng của chính mình, ở trước mặt truyền thông thì chỉ cần giả bộ êm ẩm, hòa thuận là được. Nghe nói gần đây chú Đinh có một dự án lớn, cháu còn nghe nói dự án này đã được đầu tư vào không ít vốn. Hoắc Minh Dương bỗng nhiên lại nói ra một câu như vậy, cắt đứt chuyện nhà chuyện cửa của mấy người lớn hai nhà. Ù, đúng vậy. Không nghĩ tới Minh Dương cũng quan tâm đến chuyện này như vậy. Dự án, ở trong tay của ông ta thật sự là đã được đổ vào rất nhiều vốn đầu tư, cho nên ông ta mới không hề suy nghĩ mà muốn để cho Đinh Thanh Huyền đi tìm một nhà thông gia tốt, sau đó để cho bọn họ tiếp nhận lại cái dự án này. Cháu cũng rất thích mảnh đất xây dựng kia của chú, nhưng chẳng qua là dự toán của lúc đó lại có chút không thích hợp, việc không giành được mảnh đất kia tuyệt đối chính là một mối làm ăn thất bại của anh. Nhưng có điều là, dựa vào thực lực của nhà họ Đình bây giờ, cứ cho là có thể giành được miếng đất kia về tay thì cũng không có tác dụng gì, mà nguyên nhân của cuộc xem mắt bây giờ của nhà họ Đinh và nhà họ Hoách là cái gì thì không cần suy nghĩ. Anh cũng có thể đoán ra được, là như vậy sao? Vậy thì lúc ấy thì đúng là nhìn không tệ, ánh mắt của cháu vẫn luôn luôn rất tốt. Cháu cũng nhìn trúng miếng đất này. Thế thì chú, đầu tư không sai chỗ rồi. Đinh Chính Nghĩa cười ha há, không bàn luận sâu thêm về vấn đề này với Hoắc Minh Dương tiếp nữa. Ủa chú Đinh, chúng ta đều là những người nhìn rổ được sự việc. Cháu muốn nói một chút về vấn đề hoạch định miếng đất này với chú đây. Mới là mục đích mà Hoắc Minh Dương tới đây ngày hôm nay. Diệp Tĩnh Gia ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nhìn dáng vẻ nói chuyện công việc của Hoắc Minh Dương, anh đang ngồi trên bàn cơm ở một buổi xem mắt nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác rằng anh đang ngồi ở trên chiếc bàn tròn trong một phòng họp nghiêm túc. Dường như, mỗi một cái giơ tay, nhấc chân lúc này của Hoắc Minh Dương đều mang theo một sức hấp dẫn vô hình nào đó. Lúc anh nói chuyện làm ăn sẽ vô cùng khác. Lúc bình thường Hoắc Minh Dương rất thích giấu mình ở trong những nơi bị vùi lấp trong bóng tối. Cô có thể cảm giác được rằng anh đang cảm thấy tự ti, nhưng mà vào thời điểm này, anh lại hoàn toàn không giống như vậy. Hoắc Minh Dương ngồi ở trước bàn đối mặt với chuyện công việc, dường như là một Hoắc Minh Dương toàn diện, tựa như là đôi chân của anh hoàn toàn không có bất kỳ khuyết tật nào. Tự tin lại đĩnh đạc nói. Hoắc Minh Vũ cũng đưa mắt nhìn dáng vẻ của Hoắc Minh Dương, anh ta biết anh trai đang cố ý giúp anh ta rời đi sự chú ý, việc làm của anh trai đều vẫn luôn cân nhắc chu toàn thay cho anh. Một a, bỗng nhiên Hoắc Minh Vũ lại như nhớ tới cái gì. Anh, mảnh đất kia chính là miếng đất ở vùng lân cận của Giang Hoa Viên sao? Ừ, chính là mảnh đất đó Đinh Chính Nghĩa. Không biết tại sao Hoắc Minh Vũ lại bỗng nhiên hỏi như vậy, nhưng mà vẫn thành thật trả lời Tổng Giám Đốc Đính. Nếu như mà thật sự có thể tiến hành được những chuyện mà chúng ta vừa mới bàn bạc vừa rồi thì sau này cháu sẽ giao lại toàn bộ dự án này lại cho Minh Vũ giải quyết. Qua thêm một thời gian nữa cháu sẽ không có thời gian, không có cách nào tự mình xử lý. Chuyện này được Hoắc Minh Dương tự tin nói. Chuyện mà anh lo lắng nhất bây giờ dường như là càng dễ giải quyết hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Hãy vào đọc tại chuyên Hoan Đình Chính Nghĩa đã không còn cách nào khác nữa. Nếu như ông ta muốn kéo được nhà họ Hoách làm núi dựa cho chính mình, vậy thì ông ta cũng chỉ có thể nghe theo những gì mà anh nói. Là như vậy sao? Đình Chính Nghĩa có chút thất vọng. Hơn nữa ông ta cũng không hài lòng lắm với đề nghị vừa rồi của Hoắc Minh Dương. nếu giành được miếng đất kia thì rõ ràng là sẽ tranh thủ được thêm càng nhiều giá trị lợi dụng. Chú phải tin tưởng Minh Vũ, cậu ấy là một người rất có thực lực, đương nhiên là Hoắc Minh. Dương biết được ý nghĩ trong lòng kia của Đinh Chính Nghĩa, anh không có dự định để cho Đinh Chính Nghĩa có ý tưởng của riêng mình, nhưng mà Đinh Chính Nghĩa có chút do dự, chuyên mua bán này vốn là một mối mua bán, có thể kiếm tiền lớn, cũng nhất thiết là phải tiến hành hợp tác cùng với Hóa Thiên thì mới được, nếu như quả thực không được, vậy thì tìm một người khác để hợp tác thì vẫn có thể được. Cách chương